khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 693, tầng thứ 7, Chu Tước. Góc truyện audio.com. Lựa chọn tầng thứ 7 về sau. Quen thuộc sai chỗ cảm giác xuất hiện. Sau đó, Lạc Xuyên nhìn đến, thân ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Khiêu chiến hình thức mỗi một tầng, đều là cảnh tượng bất đồng. Tầng thứ 7, là mênh mông hoang nguyên. Khô héo trên mặt đất linh tinh tán là khô cạn thực vật. Mờ nhạt bầu trời bị cẩn trọng bụi mù bao trùm, thì liền ánh sáng mặt trời cũng không thể hoàn toàn thông qua. Phương xa trên đường chân trời, có cây cối cây bóng sừng sững không ngã. Thảm đạm ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, mang theo cô quạnh hoang vu khí tức. Lạc Xuyên trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Loại này thê lương tràng cảnh, rất có cảm nhiễm lực. Cảm khái kết thúc, Lạc Xuyên lựa chọn bắt đầu. Cách đó không xa một chỗ gò đất, một chút quang mang trống rỗng xuất hiện. Quang mang trong không khí không ngừng phác họa lấy. Xuất hiện đạo đạo ánh sáng. Ánh sáng tiến hành liên tiếp, dần dần có hình dáng. Đây hết thảy, bất quá phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Đợi quang mang tán đi, một cái sinh vật xuất hiện tại gò đất phía trên. Sinh vật hình thể, vẻn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Quảng cáo, bộ dáng, cùng loại chim tước, toàn thân vì màu đỏ thắm. Nhìn kỹ lại, lông vũ tốt nhất giống có hỏa diễm chảy xuôi. Lạc Xuyên hơi hơi híp phía dưới ánh mắt, mở ra tin tức mặt bảng. Chu Tước, cảnh giới, tôn giả ngũ phẩm, hạn chế trạng thái, giới thiệu, thượng cổ thần thú. Trưởng khống hỏa diễm pháp tắc, có thể đốt trời nấu biển. Tin tức phía trên, không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Đây chính là Chu Tước sao? Yêu Tử Yên nhìn màn ảnh, trong mắt màu tím hơi hơi trợn to. Tại thượng cổ thời điểm trong truyền thuyết, có loại sinh vật này bóng người. Đáng tiếc kinh lịch cái kia một trường kiếp nạn về sau, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Yêu Tử Nguyệt vậy mà không biết những thứ này. Nữ hài chính vẻn vẹn nhìn chằm chằm màn hình. Mặc dù chỉ là một cái hình ảnh, nàng dường như cũng cảm nhận được uy thế như vậy. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lạc Xuyên thực lực bây giờ cũng là tôn giả ngũ phẩm. Không nói nhiều nói, Lạc Xuyên trực tiếp xuất thủ. Trong trẻo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Một đạo kiếm mang dường như xé rách thời không. Đây chính là Lạc Xuyên tại Cửu Diệp kiếm thảo cùng Liệt Thiên Ma Điệp chỗ đó lĩnh ngộ được đồ vật. Cực hạn tốc độ cùng không gian cực hạn sắc bén đem kết hợp. Có thể nói, Lạc Xuyên đã đi ra hắn con đường của mình. Bất quá có vô địch bắp gia trì. Dưới tình huống bình thường, cơ hồ không cần đến chính là... Lạc Xuyên cũng không biết hắn lĩnh ngộ được những vật này đến cùng có làm được cái gì. Đối cảnh giới truy cầu, hiếu kỳ, muốn trở nên mạnh hơn. Hoặc là, đơn thuần không có chuyện làm vì giết thời gian. Khả năng sau cùng khả năng muốn lớn một chút. Chu Tước phát ra một đạo to rõ kêu gọi âm thanh. Nhất thời, ngập trời hỏa diễm bao phủ hướng Lạc Xuyên cuốn tới. Quảng cáo. Hỏa diễm chỗ qua về sau, cực hạn nhiệt độ phía dưới, không gian từng khúc băng phôi, chôn vùi, kiếm quang cùng biển lửa gặp lại, nhất thời bạo phát ra kinh thiên quang hoa, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, khí lãng mang bọc lấy bụi mù hướng bốn phía bao phủ, trời biến thành vàng mênh mông một mảnh, cái gì đều không thấy được. Tại cái này cái gì đều nhìn không rõ ràng trong bụi mù. Không ngừng truyền đến tiếng va chạm. Kiếm quang cùng màu đỏ hỏa diễm xuất hiện. Biến mất, kinh khủng linh lực tàn phá bừa bãi lấy phương thiên địa này. Để vốn là hoang vu đại xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Cực kỳ dọa người. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt đều nhìn có chút ngây người. Tốt à, nhưng thật ra là không thấy gì cả. Màn hình bên trên hình ảnh, chỉ có vô cùng vô tận bụi mù. Căn bản không nhìn thấy Lạc Xuyên cùng Chu Tước giao phong tràng diện. Cái này để trong lòng hai người cảm giác 10 phần tiếc hận. Đi, chúng ta cũng đi chơi game. Yêu Tử Yên lôi kéo Yêu Tử Nguyệt ở bên cạnh ngồi xuống. Hiện tại buôn bán thời gian không phải kết thúc à, Yêu Tử Nguyệt biểu lộ do dự. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.